Đây là ý của Chu Hạo Nhiên, cậu ta cũng không muốn mang theo 50 đại hán mạnh khỏe như hùm vênh vang khắp nơi trong thôn trài. Bây giờ hành động trấn áp hừng hực khí thế như vậy, nếu chẳng may gặp phải bọn dân trài cứng đầu hơn cô vậy thì không có lợi, chủ yếu là anh ta không muốn bị Lý Bát Nhất tuy rằng như chim sợ cành cong nhưng vẫn khôn khéo giảo hoạt phát hiện. Lý Bát Nhất 9 giờ sáng hôm nay ở một cái thôn khác cách xa đây 12 dặm ra biển, có một con thuyền đánh cá tới đón bọn chúng. Thuyền đánh cá này tôi từng tra hỏi, số hiệu phía trên thuyền là giả, không có đăng ký, thật xin lỗi, sau khi bọn chúng ra biển tôi mất dấu vết để cho anh thất vọng rồi. Chu Hạo Nhiên áy náy trong lòng, tuy rằng vẫn luôn bám sát cái đuôi của Lý Bát Nhất theo dõi Hoàn Mỹ trên đất liền, nhưng sau khi ra biển cậu ta quả thật ngoài tầm tay. Là tôi bảo các anh dừng ở đây để đợi chúng tôi, anh không cần áy náy cọng lông gì cả. Cường Tử khoát tay ra hiệu Chu Hạo Nhiên không cần giải thích. Tìm được dân trài quen thuộc khu vực biển xung quanh đây rồi chưa? Nếu như tôi bây giờ phải ra biển có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề, Chu Hạo Nhiên nói, người tôi đã tìm được rồi, thuyền cũng mướn rồi. Chúng ta lúc nào cũng có thể đi. Cường Tử cười nói, bây giờ cậu mang theo hai người huynh đệ này ở tại đây hưởng thụ ánh mặt trời bãi biển nha, bốn người chúng tôi đi ra biển là được rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi sáng ngày mai sẽ trở về. Chu Hạo Nhiên muốn nói lại thôi, Cường Tử khoát tay ra hiệu anh ta không cần tranh cãi nữa. Mấy ngày này anh khổ cực rồi, nhìn xem, gầy hết rồi, còn được 190 cân hay không? 203, mẹ bà nó tăng thêm 2 cân nữa. Cường Tử cách trương.